Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. 7. Ai đi xếp hạng ta ông trời? Tinh thần lực của ngươi cư nhiên như thế nghịch thiên. Một cái kinh ngạc vạn phần thanh âm bỗng nhiên ở Hàn Ngữ Hâm phía sau vang lên. Chỉ là lúc này nàng toàn tâm toàn ý ở thao tác máy móc chuột chiến đấu, hoàn toàn không để ý đến phía sau thanh âm ni một lần công kích chỉ rớt năm lấy máu. Cái này hiệu suất có điểm chậm. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa ngưng thần cảm ứng. Lúc này đây nàng thông qua chính mình tinh thần lực có thể nhìn đến cách đó không xa yêu thú hết thảy động tác. Này chỉ màu đen yêu thú xem hình thể giống một con lợn rừng giống nhau. Động tác cũng không phải thực mau, chỉ là nhìn vài lần, Hàn Ngữ Hâm liền lập tức tìm được rồi nó uy hiếp khóa ở. -30, -30, -30, một chuỗi thành lần bạo kích đột nhiên dần hiện ra tới. Dù sao cũng là tay mới chấn nhỏ ngoại cấp thấp yêu thú. Liên tiếp bạo kích xuống dưới, này yêu thú đã thanh máu thấy đáy, không quá vài giây liền ầm ầm ngã xuống đất. Chúc mừng ngươi giết chết hắc con nhím một con, đạt được quân công một. Dễ nghe thanh âm đột nhiên ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Hàn Ngữ Hâm đạm nhiên triệu hồi chính mình máy móc chuột, vẻ mặt buồn rầu nhíu nhíu mày, cư nhiên dễ dàng như vậy. Nói tốt đầm rồng hang hổ đâu? Trong truyền thuyết đế quốc chiến trường chính là rất lợi hại. Hàn Ngữ Hâm cũng đúng là bởi vì đối nơi này có hứng thú mới chủ động tiến vào chiến trường. Tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là cũng may ở thế giới này, nàng tinh thần lực cùng kiếp trước giống nhau cường đại. Nếu nàng ý thức vẫn luôn lưu tại thế giới này, tin tưởng tu vi cùng tâm pháp cũng sẽ tiến bộ càng mau chút. Như vậy ngẫm lại giống như cũng không kê monster liền ở Hàn Ngữ Hâm cầm máy móc chuột tính toán xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên bị một người cao lớn thân ảnh ngăn cản đường đi. Lão bá, ngươi có việc? Hàn Ngữ Hâm nhìn ngăn lại chính mình đường đi người, mày hơi hơi một trọn. Cái này người qua đường lão bá có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Mỗi người qua đường lão bá, phi phi phi, ta mới không phải người qua đường. Không đúng, trọng điểm là ta không là lão bá. Nha đầu nam nhân thu hồi đáy mắt khiếp sợ, lộ ra tự nhận là vô cùng thân thiết ôn hòa tươi cười tới. Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, quốc sắc thiên hương, tuổi còn trẻ tinh thần lực liền vận dụng như thế thành thục. Phiền toái nhường một chút, bị không quen biết lão bá chặn đường đến gần thân mã. Hàn Ngữ Hâm hoàn toàn không có hứng thú. Ai, từ từ, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm quay đầu liền đi. Nam nhân lập tức bước nhanh đuổi theo. Kia gì, chúng ta thêm cái bạn tốt bái. Ta có nhiệm vụ, ta trên người có đặc thù nhiệm vụ, có thể cùng chung cho ngươi. Ân, nghe được nam nhân nói, Hàn Ngữ Hâm chần chờ dừng bước chân. Lúc này, nàng trước mắt thoáng hiện một đạo trò chơi màn hình. 65.788.327 hào thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Cái này liên tiếp dãy số thật sự người xem dạ dày đau. Hàn Ngữ Hâm điểm một chút xác định. Ngay sau đó, một bên nam nhân lại lần nữa kêu to lên. 91.832.014. Gặp quỷ. Ngươi xếp hạng so với ta thấp nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Giờ này khắc này, nam nhân nhìn Hàn Ngữ Hâm biểu tình, thật sự cùng đâm quỷ giống nhau. Xếp hạng, Hàn Ngữ Hâm nheo nheo mắt, ngươi nói đây là xếp hạng, có cái gì vấn đề sao? Cái này nhất xuyên xuyên vô ý nghĩa con số hình như là nàng mới vừa tiến vào cái này không gian. Thời điểm tự động sinh thành cái gì ID xếp hạng hào. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng không biết nó rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Bất quá, này con số một chút cũng không tốt. Quá dài, nhìn thật nhào tâm ni, đế quốc chiến trường xếp hạng là căn cứ cá nhân gen tới. Ta còn không có tự giới thiệu. Ta kêu Lâm Minh, gen số là 50. Miễn cưỡng đạt tới nhân loại bình thường gen tiêu chuẩn tuyến. Ta ở cái này chiến trường đã mười mấy năm, mới hỗn đến bây giờ cái này xếp hạng, Lâm Minh vừa nói. Một bên cảm khái dường như lắc lắc đầu, mà nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức bắt được trọng điểm. Ý của ngươi là, này xếp hạng tuy rằng là căn cứ cá nhân gen sinh thành, nhưng là lại không phải cố định, mà là có thể biến hóa sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.